Chương 1100, mở tám dương. Hung khí bàn bạc phô thiên cái địa tịch quyển phóng ra, một tòa chí tôn pháp thân khổng lồ đứng sừng sững giữa thiên địa, tự như là hung thú viễn cổ hợp thể mà thành, bá đạo hung lệ. Giữa thiên địa, mí mắt các cường giả đều trợn tròn nhìn tòa chí tôn pháp thân này, bọn họ cảm thụ được hung khí đáng sợ kia, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Đây là cửu hung thiên thú thân sao? Nghe nói Hạ Hoàng muốn tu luyện loại pháp thân này, phải luyện hóa 9 đầu hung thú thần phách. Quá trình luyện hóa hung hiểm không gì sánh được, một khi tu thành pháp thân đó sẽ có đủ sức mạnh của 9 loại hung thú, cái loại hung khí này chấn tâm phách khí, những pháp thân bình thường vừa đụng phải toàn pháp thân này sẽ bị hung khí kia chấn vỡ, có cường giả không nhịn được phải hét lên thất thanh, Hạ Hoàng tu luyện cái loại chí tôn pháp thân này, trên bản chí tôn pháp thân, bài danh 57, bài danh này đủ để vô số người trông mà thèm, suy cho cùng, rất nhiều cường giả chí tôn ngưng luyện pháp thân cũng chỉ là loại pháp thân bình thường. Thỉnh thoảng có vận tốt, có lẽ sẽ thu được một vài phương pháp tu luyện chí tôn pháp thân bài danh ở cuối. Cửu hung thiên thú thần bài danh 57 này chỉ có những đỉnh tiêm thế lực hung hậu mới có khả năng có được, không phải người thường có thể có được, đôi khi sẽ mang đến tai họa sát thân. Người có thể bằng vào thực lực nửa bước cửu phẩm, bức bản điện hà thi triển ra chí tôn pháp thân, coi như là người rất có thực lực. Vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn Hạ Hoàng, còn Hạ Hoàng thì nhìn Mục Trần với con mắt như kẻ trên đang nhìn kẻ dưới, đạm mạc nói. Mục Trần nhìn tòa chí tôn pháp thân tản ra hung khí ngập trời, trong mắt cũng là xẹt qua một tia kinh dị, Hạ Hoàng này có thể tại Thiên La Đại Lục đứng trên bảng cường giả trẻ tuổi tại vị trí cao hơn 20 quả nhiên là có bản sự. Hôm nay hắn đã bày ra rất nhiều thủ đoạn, đừng nói là mới vào cửu phẩm chí tôn, coi như là những cường giả cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, có lẽ đều sẽ bị hắn ép cho lên bờ xuống ruộng mà không có khả năng chống trả. Thân thể Hạ Hoàng chậm rãi bay lên, đứng trên vai cửu hung thiên thú thân. Mắt hắn hờ hững nhìn xuống Mục Trần, chợt khóe miệng nổi lên một nụ cười tàn khốc, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, ầm. Trên thân cửu hung thiên thú thân, lúc này hung khí bạo phát bốc ra ngập trời, xích hồng hung khí tự như biến thành một con sông dài nghìn trượng, cuồn cuộn gào thét tuôn ra, hướng về phía Mục Trần mà vỗ xuống. Lúc này mượn cửu hung thiên thú thân lực lượng, thế công của Hạ Hoàng so với trước, đúng là lần thứ hai được tăng cường cực lớn. Mục Trần nhìn dòng nước xích hồng gào thét lao đến, ánh mắt có chút ngưng. Hai tay kết ấn, toàn thân kim quang bạo phát, đấm ra một quyền, tức khắc một đạo kim quang quyền bàn bạc kèm theo tiếng rồng ngâm gào thét phóng ra, cùng dòng nước lũ xích hồng đối chọi, ầm. Bất quá lúc này công kích của Hạ Hoàng hiển nhiên đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên khi kim quang quyền ấn va chạm với dòng hung khí xích hồng chỉ có thể kiên trì trong nháy mắt là bị thôn phệ. Ngươi phải thi triển chí tôn pháp thân của ngươi mới có cơ hội giằng co với ta một lúc, nói cách khác, hôm nay ngươi sẽ không cơ hội sống sót. Hạ Hoàng hờ hững nhìn Mục Trần này, lại nghĩ bằng vào thực lực bản thân có thể ngăn chặn được thế công như vậy đúng là ngây thơ. Dòng hung khí xích hồng như nước lũ trong mắt Mục Trần đang phóng đại to lên, thấy thế mắt hắn khép hờ, trong nháy mắt kim quang đột nhiên bạo phát, thân thể hắn tự như là biến thành hoàng kim. Âm âm, linh lực mênh mông từ thân thể Mục Trần phóng lên trời, phản phất như là một mặt trời, từ phía sau Mục Trần kim quang từ từ ngưng tụ, một cự nhân màu hoàng kim xuất hiện. Một cổ khí thế thần bí lan ra. Bóng dáng kim sắc khổng lồ xuất hiện, kim quang khuếch tán, trực tiếp là tạo thành kim quang hộ chiếu vô cùng to lớn, bao phủ phạm vi nghìn trượng, các cường giả kia phải đứng xa trên 2-3 nghìn trượng để xem trận đấu nhỉ. Khi dòng hung khí xích hồng kia vọt vào phạm vi nghìn trượng, lập tức bị tầng kim quang kia thôn phệ tiêu tan trong nháy mắt, đến khi gần chạm vào Mục Trần trong phạm vi trăm trượng, bị toàn bộ biến thành hư vô, lăng không tiêu tán. Giữa thiên địa, cường giả các phe ánh mắt co lại, dễ dàng đem thế công của chí tôn pháp thân do Hạ Hoàng đánh ra hóa giải, đến tột cùng Mục Trần này tu luyện pháp thân bực nào. Vô số tầm mắt vào lúc này ngưng tụ vào ánh kim quang óng ánh, đợi đến kim quang thoáng ảm đạm, bọn họ mới thấy rõ vật gì trong đó. Sau lưng Mục Trần, một tòa chí tôn pháp thân khổng lồ đứng sừng sững được bao bọc trong kim quang, hơn nữa sau đầu chí tôn pháp thân đó, còn có một vòng đại nhật kim sắc trôi nổi, một cổ cảm giác thần bí khó lường phát ra, làm cho người cảm nhận một tia áp bách mơ hồ. Đây là dạng chí tôn pháp thân gì? Vô số cường giả nghi hoặc hỏi nhau, cái chí tôn pháp thân này có chút xa lạ, tự hồ vẫn chưa có vị trí trong bảng 99 chí tôn pháp thân, uy năng này đủ để đánh giá đó không phải là một pháp thân bình thường. Ở xa xa trên bầu trời, mấy người Thấm Nhã, Mục Sơn ánh mắt nghi hoặc nhìn tòa kia kim sắc pháp thân cho mày nói, không nằm trong 99 chí tôn pháp thân, chẳng lẽ là một loại pháp thân cường đại chưa được xếp hạng? Đại thiên thế giới vô tận huyền bí, 99 chí tôn pháp thân chính không phải là đại diện cho toàn bộ, tự nhiên sẽ có một vài chí tôn pháp thân thần bí và cường đại chưa từng biết đến. Cái chí tôn pháp thân này trông khá quen. Thẩm Nhã chần chờ một chút, nói. Mục Sơn cùng Giang Lăng nghe vậy ngẩn ra, chợt suy tư một chút, tự như nghĩ tới điều gì, lúc này trong lòng chấn động, có một số run sợ nói, giống như, khá giống chí tôn pháp thân thần bí mà Già Lâu La của Thánh Ma Cung đang tu luyện. Gương mặt Thẩm Nhã ngưng trọng, nhưng lại không dám xác định, nàng đã từng thấy qua chí tôn pháp thân của vị cường giả trẻ tuổi đứng thứ ba trên bảng cường giả của Thiên La Đại Lục Già Lâu La, đại khái cũng khá giống chí tôn pháp thân mà Mục Trần đang thi triển lúc này, nhưng cũng không quá giống, khá giống, nhưng không dám xác định. Mục Sơn cùng Giang Lăng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói, có lẽ chỉ là tương tự Già Lâu La, nghe nói hắn tu luyện chí tôn pháp thân cường hoành vô biên, thần bí khó lường, ngay cả bài danh ở trước hắn đều đối với pháp thân của hắn có chút kiên kỵ. Mục Trần này bất quá là tới từ Đại La Thiên Vực, làm sao sẽ có được công pháp thần bí để tu luyện pháp thân như vậy? Thẩm Nhã cũng vỗ trán một chút, có lẽ là vừa khớp đi, bất quá cho dù vậy, chí tôn pháp thân của Mục Trần cũng có chút bất phàm. Tự hồ cũng không ở phía dưới cửu hung thiên thú thân của Hạ Hoàng, trận đấu này của hai người quả là ngoài dự liệu của mọi người. Đây là chí tôn pháp thân của Mục Trần sao? Đôi mắt đẹp của Lâm Tĩnh lúc này tràn ngập tò mò nhìn tòa chí tôn pháp thân óng ánh kia, lúc trước Mục Trần vẫn chưa cô động chí tôn pháp thân, hơn nữa còn đang đi sưu tập tài liệu, mà lúc này chí tôn pháp thân của hắn cũng không đơn giản, xem ra mấy năm nay hắn cũng không phải là dạng cưỡi ngựa xem hoa. Tiếng bàn luận xôn xao đầy trời. Đôi mắt Hạ Hoàng cũng híp lại nhìn tòa kim thân kia, tòa chí tôn pháp thân khổng lồ này phát ra cảm giác thần bí bàn bạc làm cho sắc mặt hắn có điểm mất tự nhiên, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, mặc kệ hôm nay Mục Trần này dãy dụ như thế nào, hắn kết cục đều không thể sống sót, không thể kéo dài được nữa. Nghĩ tới đây, sát ý lại bạo tăng, chợt hít sâu một hơi, khuôn mặt sâm lãnh, hai tay kết xuất một đạo ấn pháp cổ quái, hống, dưới chân hắn cửu hung thiên thú thân lại phát ra tiếng rít gào trầm trầm. Sau đó thanh âm chính đạo hung thú phóng lên hung khí ngập trời, xích quang tịch quyển, quanh toàn pháp thân cuốn quanh chính đường hung thú đồ văn, vào lúc này chấn động, tự như hóa thành vật sống, trực tiếp thoát khỏi cửu hung thiên thú thân thể, đôi mắt xích hồng phong tỏa Mục Trần, như mảnh thú rình mồi chỉ chờ thời cơ là lao vào Mục Trần, song chưởng thành ấn, bắt đầu biến ảo ra đủ loại ấn pháp, cứ sau một lần kết ấn lại mơ hồ, như hình hung thú phóng ra, chí tôn cửu thú pháp, hổ ma, kèm theo hổ ấn kết thành. Phía trên chí tôn pháp thân, hổ ma ngửa mặt lên trời gào thét xích quang trào động, hùng ma, quy ma, ngưu ma, từng đạo âm thanh vang lên, đồng thời quanh thân Hạ Hoàng chính đầu hung thú kia vào lúc này mở mắt ra, hung khí đáng sợ, cơ hồ là phải hóa thành thực chất, từng cơn tịch quyển thiên địa. Đám người Thẩm Nhã nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt triệt để ngưng trọng, trong mắt nồng nặc kiên kỵ, Hạ Hoàng này muốn liều mạng chí tôn cửu thú pháp cùng với tu luyện cửu hung thiên thú thân phối hợp. Sẽ làm cho lực lượng của hắn đề thăng tới cực hạn. Nghe nói trước đây hắn bằng vào khả năng này đánh bại một vị cường giả cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Long ma, từng đạo ánh mắt kiên kỵ, một đạo thanh âm băng lãnh từ trong miệng Hạ Hoàng truyền ra, đồng thời hắc long khổng lồ cũng mở mắt, hung khí vào lúc này cường hoành đến cực hạn. Cửu hung thú toàn bộ dương đôi mắt, thiên địa như trở lại hồng hoang, hung sát ngập trời. Chí tôn cửu thú pháp, cửu hung thiên ma quyền. Sát ý trong mắt Hạ Hoàng vào lúc này nồng nặc thành thực chất, hung khí bao quanh thân hình hắn phát ra, huyết khí che đậy bầu trời, ánh mắt hắn âm trầm nhìn chằm chằm Mục Trần, đấm ra một quyền. Hống, chính đạo hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, kèm theo chí tôn pháp thân cũng đấm ra một quyền, hòa nhập hóa thành xích quang cuồn cuộn gào thét phóng ra, nhanh chóng dung hợp lại biến thành một đạo quyền ấn huyết hồng to lớn. Phía trên quyền ấn kia, chính đầu thú gầm gào, hung sát đáng sợ, dường như thôn phệ thiên địa. Quy lực một quyền này, vô số cường giả cả người phát lạnh, bọn họ biết được, nếu như một quyền này là hướng về phía bọn họ, coi như là cửu phẩm chí tôn cũng phải vẫn lạc tại chỗ. Một quyền này của Hạ Hoàng, cơ hồ là lực lượng cực hạn, quyền ấn hung sát huyết hồng ngập trời xuyên qua chân trời mà lao đi, thần sắc Mục Trần đứng phía trên đại nhật bất diệt thân trở nên ngưng trọng, hít một hơi thật sâu, hai tay chậm rãi giơ lên, đại nhật bất diệt thân dưới chân lập tức khắc bạo phát ra kim quang chói mắt. Sau đó từng vòng kim sắc, từ trên thân thể cao lớn của đại nhật bất diệt thân từ từ dâng lên. Một vòng tiếp một vòng, bát nhật cùng thăng, cửu dương thần thông, mở tám dương.